Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, khổ nạn tiểu quỷ. Trung, đèn đỏ sáng lên, lư đầu quỷ choáng váng, Vương Duyệt Gia sửng sốt, liền kính mắt đều choáng váng. Vương Duyệt Gia cùng kính mắt lẫn nhau nhìn một chút, lư đầu quỷ càng là một mặt khẩn trương, kính mắt đột nhiên nắm lấy thiết bị. Làm sao lại như vậy? Hắn cầm lấy thiết bị không ngừng loay hoay, trong miệng còn tại lầu bầu. Không nên a, rõ ràng vận chuyển như thường, hết thảy đều rất tốt. La vui, Vương Duyệt ra khẩu khí đã mang theo sát khí. Này liền là của ngươi nghiên cứu, vẫn là ngươi cảm thấy chúng ta công ty liền có lêu lổng tiến đến cũng không biết mức độ. Hay hoặc là ngươi cảm thấy ta chính là quỷ? Không phải, không phải, kính mắt vỗ thiết bị, khẳng định là nơi nào trục trặc mới có thể sinh ra báo lầm, ta sẽ sửa tốt nó. Ra ngoài, Vương Duyệt ra nhất chỉ cổng, kính mắt cầm lấy hắn thiết bị xám xịt đi ra. Vương Duyệt ra tức giận tọa hạ, rõ ràng là một thiên tài, lại luôn khư khư cố chấp. Duyệt ra. Cổng xuất hiện một tấm mập mạp trung niên nữ nhân khuôn mặt tươi cười. Đầu nhi, Vương Duyệt gia đứng lên. Nữ nhân mập mạp gọi Trương Dung Dung. Thời khắc này đi tới. Tại Vương Duyệt gia trước người tọa hạ. Cái kia La Vui, có phải hay không lại làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân? Vương Duyệt gia có chút đau đầu. Hắn này người là có chút bướng bỉnh. Bất quá hắn thực sự rất có tài hoa, ngươi còn muốn bảo đảm hắn? Nữ nhân mập mạp hỏi. Vương Duyệt gia kiên trì gật đầu, lại cho hắn chút thời gian đi, ta tin tưởng hắn có thể làm ra. Duyệt gia a, nữ nhân mập mạp vỗ vỗ Vương Duyệt gia tay. Nghiêm Tiểu Mẫn từ trước, ngươi đối thủ cạnh tranh thiếu một cái, sản phẩm mới bộ nghiệp vụ muốn độc lập ra tới, cần chủ quản mới. Ngươi có thể là đứng đầu một trong a. Lúc này, cũng đừng làm cho La Vui kéo ngươi chân sau. Ngươi biết hắn vì hắn cái kia dò xét thiết bị, đã chiếm dụng thí nghiệm khu xưởng thời gian nửa tháng sao? Vương Duyệt gia cúi đầu không nói gì. Nữ nhân mập mạp nói, có nhiều như vậy sáng ý cần thực hiện, có nhiều như vậy thiết kế cần phải hoàn thành, mà cho tới bây giờ La Vui còn không có xuất ra một dạng nói còn nghe được sản phẩm mới. Dạng này, ngươi còn khẳng định muốn bảo đảm hắn. Vương Duyệt gia cắn răng. Ta tin tưởng hắn, lại cho hắn chút thời gian. Vậy được rồi, Trương Dung Dung bất đắc dĩ. Ném cho nàng một cái đèn pin vật thể. Đây là tổ hai thiết kế điện quỷ khí. Cũng là nhằm vào phổ thông tiểu quỷ thiết kế. Chủ yếu là dùng cho chị An phương diện. Ngươi xem một chút có cái gì cần nên cải tiến. Vương Duyệt gia mở ra điện quỷ khí, tiện tay đối cái bàn thử một chút, nhìn một chút không có vấn đề gì. Tiện tay lại đối trong tay bao da thử một thoáng, dòng điện chi chi, bao da rất nhanh cháy đen một mảnh. Vương Duyệt gia lắc đầu, cái gì điện quỷ khí, rõ ràng liền là nắm phòng sói khí công suất tăng lớn, lại dựa vào nhằm vào quỷ vật hữu hiệu lân quang thạch thành phần. Này loại thiết kế cũng quá lừa gạt người a. Nghiêm Thành liền không thể làm chút đồ tốt. Trương Dung Dung vừa thấy Vương Duyệt ra bao, ai u, con lừa bài, hàng hiệu a, phảng phất ta cũng không có nhiều tiền như vậy, trách không được này con lừa đầu lông đều dựng lên. Trương Dung Dung che miệng cười. Vương Duyệt gia nhìn một chút, thật đúng là ấy, trước đó là như vậy sao? Vương Duyệt gia nhất thời nhớ không ra thì sao, cũng không để ý, đem điện quỷ khí thả trên bàn. Phương diện khác ta quay đầu lại nghiên cứu một chút, bất quá ngươi đừng trách ta nói thẳng, ta ngược lại là không coi trọng. Ngươi không coi trọng lại đâu, chỉ là cái này là Nghiêm Thành toàn bộ tổ a. Tốt tốt, ta đi trước. Trương Dung Dung cười rời đi. Thấy Trương Dung Dung rời đi, Vương Duyệt gia thở dài một hơi. Trương Dung Dung không có gì kỹ thuật sở trường, nhưng thắng ở chỉ dùng người mình biết, còn tính là cái hợp cách chủ quản. Nàng cầm từ bản thân bao nhìn một chút, thuận tay lau phía trên cháy đen, nhìn một chút con lừa đầu, lẩm bẩm, ngươi nói, ta có nên hay không lại tiếp tục cho hắn cơ hội? Con lừa đầu bất động, nội tâm run rẩy, vì cái gì ngươi lại đột nhiên nói chuyện với ta? Kỳ thật ta biết hắn vì cái gì cố chấp như vậy tại lục soát cha tiểu quỷ. Dù sao lúc trước mẫu thân hắn liền là bị một đầu tiểu quỷ hại chết. Có thể là chúng ta làm sự tình, có đôi khi không thể nghĩa khi nắm quyền a. Ta thừa nhận có chút tiểu quỷ hết sức phiền toái. Mặc dù thực lực không mạnh, cũng rất quỷ dị, nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền để công ty làm mua bán lỗ vốn a. Vương Duyệt Gia nói xong, đem bao buông xuống, lẩm bẩm, được rồi, ta vẫn là lại cùng hắn nói chuyện đi. Nàng nói xong đi ra ngoài, nhìn xem Vương Duyệt Gia ra ngoài, lư đầu quỷ cuối cùng chuyển động. Má ơi, đau chết ta rồi, nữ nhân đáng chết, vậy mà dùng món đồ kia điện ta, tức chết ta rồi, không được, ta nhất định phải trả thù. Nó liều mạng chuyển lấy chính mình, nỗ lực theo sợi tơ bên trong giãy giụa lấy, cuối cùng từ trên bàn hạ xuống, rớt xuống nửa mở ngăn kéo lên, lư đầu quỷ liều mạng đưa đầu, tiếp tục mượn nhờ rìa mai đường, đang cọ sát lấy hăng say. Một tên quét rác lão thái thái tiến đến, thấy ngăn kéo mở ra, thuận tay đóng lại, kẹt, bao da bị ngăn kéo kẹp lấy, lư đầu quỷ đầu đều bị kẹp đến biến hình. Lão thái thái thấy ngăn kéo không có khép lại, lôi ra tới lại quan một lần, đụng, lại là một lần thống khổ va chạm, lư đầu quỷ cảm giác mình muốn thổ huyết, nếu như nó có máu. Cũng may lão thái thái cuối cùng thấy được bao, lẩm bẩm một câu, nắm bao lấy ra, một lần nữa đặt ở trên bàn, chính mình thì mang theo đồ lau nhà đi ra ngoài. Thấy lão thái thái ra ngoài, lư đầu quỷ thở phào, nó lần nữa không buông tha đứng thẳng chuyển động thân thể, hướng ra phía ngoài bò đi, từng chút, kéo lấy bao cuối cùng lần nữa đi vào cái bàn rìa. Sau đó nó lần nữa hạ xuống, bịch, bao tiến vào trong thùng nước bẩn. Đáng chết lão thái thái, ngươi đi ra làm gì không đem thùng nước lấy đi à? Lư đầu quỷ bất đắc dĩ phiêu phù ở trên nước, lão thái thái quả nhiên lại trở về, đang muốn xách thùng, thấy trong thùng bao, lại lầm bầm một câu, cầm lấy bao đi cọ rửa. Vừa vặn một tên nam tử hút thuốc ra tới, đầu mẩu thuốc lá ném một cái, đang nhét vào bao lên, lão thái thái gọi mắng lên, ngươi muốn chết à, cũng không nhìn một chút. Nam tử kia vội vàng nói xin lỗi, lão thái thái đã cầm lấy bao tiến vào toilet, đối bao cuồng tẩy dâng lên, cảm thụ được cặp kia lão luyện tại trên mặt của mình xoa nắn. Lư đầu quỷ đã triệt để bị tê, nó hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Các ngươi giết ta đi, không mang theo như thế tra tấn quỷ. Lão thái thái cuối cùng rửa sạch bao, nhìn một chút không có vấn đề gì, một lần nữa đem bao đưa về Vương Duyệt ra văn phòng. Lần này vì để tránh cho lại rớt xuống, nàng kéo ra ngăn kéo, nắm bao ném vào, quan ngăn kéo, răng rác, lại bị kẹp lấy, lão thái thái tiêu sái rời đi. Vương Duyệt ra mãi cho đến sau 2 giờ mới trở về. Tại bàn làm việc của mình trước bận rộn sau một lúc, với bên ngoài nói, lợi nhỏ, ta đi một thoáng phân xưởng, chuyện bên này ngươi phụ trách, có việc gọi điện thoại cho ta. Được rồi tổ trưởng, Vương Duyệt ra lúc này mới bắt đầu tìm bao. Ta túi sách đâu? Vương Duyệt ra bốn phía nhìn một vòng không tìm được. Mãi đến thấy ngăn kéo bên trên bao ra một góc, nàng cũng không ra ngăn kéo, trực tiếp cứ như vậy cứng rắn lạp, xoẹt xẹt, bao bị kéo ra ngoài. Lư đầu quỷ đau nhe răng trợn mắt, ngươi muội, giả bảng hiệu ngươi là có thể như thế không chân quý a. Vương Duyệt ra nhìn cũng không nhìn, dẫn theo bao ra cửa. Công ty cách khu xưởng không xa, cân nhắc kỹ thuật lái xe của mình, cho nên Vương Duyệt gia cũng không có lái xe, mà là lựa chọn đi qua. Lư đầu quỷ mừng rỡ, nhịn thời gian dài như vậy, cuối cùng đợi đến cơ hội, nhất là vừa rồi Vương Duyệt gia như vậy kéo một phát, lại đem đường kéo đứt không ít. Nó đang cố gắng thoát khỏi trói buộc, bỗng nhiên một người từ phía sau lưng xông lại, bắt lấy Vương Duyệt gia bao liền chạy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục